Chương 5. 0369 muốn nàng chết không yên lành. Cái gì bất đắc dĩ nguyên do, cái gì không thể không theo tới lý do. Bất quá chỉ là xuất phát từ tư tâm mà thôi. Cái này tư tâm, giấu ở chính mình đấy lòng đã rất lâu rồi. Xuất phát từ nàng có thù tất báo tính tình, xuất phát từ nàng mười phần âm u báo thù tâm lý đúng, nàng muốn để nữ nhân kia chết không yên lành, nàng muốn đem nàng từ hang chuột trong ngóc ra, huyết nhục ép thành mảnh vỡ, lại đem lăng chỉ sử tử kiệu mục rút ra một đoạn đằng tiên, dùng sức đập nát trước mặt một khối cản đường tảng đá, một đường chạy đến bên bãi biển bên trên, hít một hơi thật sâu, lại hô xả giận tới. Cứu hận cái gì, chôn ở trong lòng, thực sự rất đáng ghét. Nhưng người này cùng nàng hai đời vì thủ, nếu như không báo, QNZ quá có lỗi với mình kiếp trước đệ nhất nhận qua cái kia rất nhiều khổ sở. Càng có lỗi với kiếp này lại đến lần này tiêu sái tùy ý ai nói nhất định phải lấy ơn báo oán, ai nói ai ngu ngốc. Trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy thánh quang phổ chiếu, lại lấy ở đâu cái kia rất nhiều thiện tâm thiện đức. Nàng chỉ muốn tự tay chấm dứt đoạn này kẻ thù chuyển kiếp, vì kiếp trước của mình kiếp này làm kết thúc, cũng coi là cho mình một cái rõ ràng bàn giao. Dựa vào cái gì nàng bị người lừa dối hai đời liền không thể phản kích kiếp trước kiếp này bút chứng này, nàng cùng một thanh nhã tính sẵn. Bây giờ, nàng đã không có quá nhiều tính nhẫn lại, lại cùng nữ nhân này chơi cái gì mèo vờn chuột trò chơi. Nàng muốn nghiền chết nàng, ngay tại lúc này, giờ khắc này, này nhất thời, không muốn lại nhiều trở phiến đến giây. Tiêu Mục đống nhiên xoay người, lặng lẽ nhìn về phía đứng ở sau lưng mình hơn 10 tên bốn cánh tam nhãn người thân ưng. Nhếch miệng lên một tia trào phúng lạnh lùng chế dễ ước. Quả nhiên, bọn chúng vẫn không có hết hy vọng, còn muốn mang nàng rời đi. Không uổng công nàng ở chỗ này chờ bọn chúng đâu, không uổng công chờ đợi. Mục Thanh Nhã cho nhóm này người thân ưng sở hạ chỉ thị đại khái chính là bất kể bất cứ giá nào bắt lấy nàng, đem tiểu mục mang về tổn thương hay không không quan trọng. Trọng thương QNZ không quan hệ chỉ cần còn có lưu một hơi tại, là được rồi. Ba nhờ khoang thuyền cửa bị người ra sức một cước đạp ra, cả khối di động tấm ván gỗ hướng về trong khoang bên cạnh ầm ầm đập sụp đổ xuống, vỡ thành mấy khối. Cung Tùng Phong mang theo một nhóm mấy người đi vào khoang, trên mặt bán ở dê bạc mặt nạ quỷ phản xạ ra một chút lạnh lẽo độ cong. Ai bảo ngươi tự tác chủ trương bố trí mai phục, ai bảo ngươi phái ra biến dị tam nhãn người thân ưng cùng số 16 Mục Thanh Nhã. Ta cờ ơn ở giải thích của ngươi. Nếu như ngươi không có hợp tình giải thích hợp lý, đừng trách ta vô tình vô nghĩa, lấy trái với tổ chức quy tắc chi tội, nghiêm khắc xử trí ngươi. Nguyên bản ngồi dựa vào một thanh nhã giường em bên cạnh Mộ Tiêu Tuyết, không khỏi bị mấy người khí thế hung hung bộ dáng giật nảy mình. Vội vàng đứng lên nhút nhát kêu câu mẫu thần. Một thanh nhã trấn an tính đấu vỗ tay của nàng trưởng, chậm rãi giật giật khoác lên người lụa sa áo ngoài. Nhàn nhạt đảo qua Cung Tùng Phong một chút. Mục Thanh Nhã cười nhạt một tiếng, ôn nhu ưu nhã đứng dậy thi lễ một cái, cung đường chủ, phát như thế đại hỏa làm cái gì ta làm như vậy, đương nhiên là bởi vì ta có sắc lệnh nơi tay. Mục Thanh Nhã hướng về phía Cung Tùng Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Đưa tay từ trong tay háo tay lấy ra cuốn lên giấy trắng, cung đường chủ nếu không tin, lớn có thể tự mình xem qua. Cung Tùng Phong lấy ra Mục Thanh Nhã đưa tới giấy trắng, đọc nhanh như gió liếc nhìn xuống dưới. Lại lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vạn phần sắc bén nhìn chằm chằm đối phương, cắn răng từ trong hàm răng bức ra mấy chữ, ngươi quả nhiên thủ đoạn cao minh. Cung đường chủ quá khen. Mục Thanh Nhã cười cười, lại lần nữa đem giấy trắng nhét vào ống tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía Cung Tùng Phong.